4 năm trước anh gặp tai nạn trên đường tới sân bay. Chính là vì muốn tìm câu hỏi cho ra lẽ. Vì sao lại nói với anh là không mang thai? Vì sao lại không muốn giữ đứa bé? Đây cũng là nỗi băn khoăn trong lòng anh. Nhưng 4 năm sau lại chỉ đợi được đáp án như vậy. Lam Ngọc Anh nhíu mày. Dãy dụa muốn thoát khỏi tay anh. Hoàng Trường Minh, anh buông tôi ra. Đau quá, anh gần như dùng hết sức. Cơn đau từ cằm truyền đến tất cả giác quan. Khiến cô cảm thấy nếu còn siết mạnh thêm nữa. Phải chăng sẽ gãy cả răng. Trong lúc giằng co, cả hai đều không chú ý tới một chiếc xe hơi đang tấp lại. Hoàng tiên sinh, anh làm gì vậy? Diệp Tấn nhanh chóng chạy tới. Tiến lên ngăn cản. Hoàng Trường Minh lạnh lùng liếc Diệp Tấn. Lại liếc nhìn đôi mày đang nhíu chặt vì đau của cô. Những khớp tay bóp cắm đã đỏ ửng lên. Ngay khi anh buông tay, Diệp Tấn liền đứng chắn trước. Lam Ngọc Anh, Hoàng Trường Minh thấy vậy. Âm trầm nhìn cậu 2 giây. Rồi cười giễu một tiếng. Xoay người đi về phía chiếc Land Rover màu trắng. Đóng cửa xe lại. Lốp xe Land Rover chà sát với mặt đất. Ầm ĩ rời đi. Cho đến khi ánh đèn đuôi xe xa khuất mắt. Lam Ngọc Anh mới nhắm mắt. Rồi lại mở mắt ra. Hỏi. Diệp Tấn. Sao cậu lại quay lại? Cậu làm rơi chìa khóa trên taxi. Nên tớ bảo tài xế quay lại trả cho cậu. Diệp Tấn nói rồi lấy từ trong túi quần một chùm chìa khóa. Lam Ngọc Anh cúi đầu nhìn túi sách của mình. Chưa kéo khóa. Chắc vì vậy nên mới bất cẩn đánh rơi. Cảm ơn. Lam Ngọc Anh chìa tay nhận lấy. Diệp Tấn lo lắng nhìn cằm của cô. Ngọc Ánh, em không sao chứ? Không sao. Lam Ngọc Anh lắc đầu. Đưa tay xoa cằm. Tuy rằng vẫn còn âm ỉ, chân cũng còn hơi run. Cô hít vào 2 hơi. Diệp Tấn, cậu đưa tớ về nhà được không? Được, Diệp Tấn gật đầu. Diệp Tấn tiễn cô tới cửa. Tận mắt thấy cô vào nhà rồi mới yên tâm trở về. Trong nhà tối mịt, không có chút ánh sáng. Có vẻ, Trương Hiểu Du chưa về. Lam Ngọc Anh cũng không mở đèn. Chỉ cởi giày rồi mò mẫm đi vào phòng ngủ. Quần áo còn chưa cởi đã đắp chăn đi ngủ. Đêm nay, cô lại mơ thấy đứa bé đó. Thời tiết đang ấm dần. Từng tia nắng vàng lấp ló ngoài cửa sổ. Kể từ cái đêm Hoàng Trường Minh chạy tới tìm cô, Lam Ngọc Anh vẫn chưa đi bệnh viện. Cô ngồi ở cuối giường. Cúi đầu gấp quần áo trên chân. Bên cạnh là chiếc vali xách theo từ lúc về nước. Vali đang mở, mỗi ngày cô đều lấy ra một món, rồi lại xếp vào đó. Điện thoại reo, Lam Ngọc Anh cầm lấy. Trên màn hình hiển thị chữ, cô không bắt máy ngay mà chờ chuông reo 3 tiếng. Thở dài, ấn nút nhận đưa lên tải. Âm thanh truyền từ trong điện thoại vậy mà không phải tiếng Hoàng Thanh Thảo mà là cười khúc khích gọi cô là bắp cải. Một chất giọng mềm mại trong trẻo vang lên. Ngọc Anh ơi, là Bảo Bảo đây, cách Trương.